Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 500 tấn chức động thiên, yến trường phong trên người, từng điều lôi đình tia chớp du tẩu, thân thể càng thêm trong suốt lộng lẫy, thậm chí lưu động ra tiên kim màu sắc. Hắn thân thể, trong suốt không rảnh, mỗi một tế bào bên trong, đều tràn ngập lực lượng cường đại. Thiên kiếp ước chừng rằng có hồi lâu mới vừa rồi dừng lại xuống dưới. Mà giờ phút này, yến trường phong thân thể giữa truyền ra một tiếng vang lớn, cả người hơi thở lại lần nữa bạo trướng, nhất cử nhảy vào đến động thiên cảnh. Một viên thủy tinh giống nhau động thiên bay ra tới, điên cuồng hấp thu tứ phương linh khí, nhấc lên một cổ linh khí gió lốc. Trên 9 tầng trời, lôi kiếp dịch lao nhanh, cọ rửa xuống dưới. Lúc này đây, thất sắc đạo liên cũng không có hiệt lấy, tùy ý này một cổ lôi kiếp dịch, nhảy vào đến yến trường phong động thiên bên trong. Tu la động thiên, dung nhập lôi kiếp dịch sau, lập tức trở nên càng thêm trong suốt. Lôi mây tan đi, nhưng là nơi này lại dâng lên một cổ lực lượng cường đại gió lốc, thổi quét tứ phương, khiến cho linh cơ hỗn loạn. Từng luồng thiên địa linh khí dũng mãnh vào đến yến trường phong tu la động thiên bên trong. Rốt cuộc thành công đột phá tới rồi động thiên cảnh, liền ở ngay lúc này, thân thể hắn giữa lại lần nữa truyền ra một tiếng vang nhỏ. Thực mông lung cùng mơ hồ, nhưng là thực mau, liền trở nên rõ ràng lên. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, yến trường phong phía sau, cái kia kim long hư ảnh lập tức dung nhập tới rồi yến trường phong thân thể giữa. Long thể cảnh tam trọng, tổ long thân thể, hắn tâm niệm vừa động, thân thể thế nhưng hóa thành một đầu khổng lồ tổ long. Từng mảnh kim sắc long lân, lập lòe sắc nhọn quang mang. Nó ở trên hư không trung một cái xoay người, hư không liền sụp đổ một tảng lớn, long chảo ở trên hư không trung một chảo, tức khắc liền có cuồn cuộn lực lượng phun trào ra tới, có được một cổ hủy thiên diệt địa khí thế. Cái gì, tổ long thân thể, đây là cái gì thần thông, cái gì công pháp, thế nhưng có thể tu luyện ra tổ long thân thể. Nơi xa đoạt hồn tử kinh hãi, trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Hừ, mặc kệ là cái gì thần thông, hắn hiện tại tuy rằng tấn chức tới rồi động thiên cảnh, lực lượng cường đại, thậm chí so với ta đều phải cao hơn một bậc, nhưng là hắn còn không có nắm giữ thời không pháp tắc, như cũng không phải đối thủ của ta, chỉ có thể trở thành ta sống bia ngắm, ta muốn sấn hiện tại, mau chóng đem hắn chấn sát, đạt được hắn tạo hóa, cướp lấy hắn đến quá, thay thế, thành tựu vô thượng đại đạo. Mỗi ngày kiếp tiêu tán, đoạt hồn tử trong mắt lập tức lập lòe sắc bén, hướng tới yến trường phong hung hăng giết lại đây. Hắn lực lượng đồng dạng cường đại, nhưng là công kích lại là xuyên qua thời không mà đến, yến trường phong có thể thấy, nhưng là lại không cách nào ngăn cản. Đi tìm chết đi, yến trường phong, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Đoạt hồn tử cười lạnh một tiếng, thi triển ra tới một môn cường đại thần thông, đại thủ quỷ khí dày đặc, ẩn chứa có pháp tắc lực lượng, xuyên qua thời không hướng tới yến trường phong đánh tới. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi cho rằng, ngươi hiện tại còn có thể giết ta sao? Ta hiện tại tu luyện thành tu la động thiên, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết, đem ngươi luyện chế trở thành ta thủ hạ tiểu quỷ. Đạo căn, dung hợp, yến trường phong hét lớn một tiếng, một lần nữa hóa thành nhân thân, thức hải chỗ sâu trong, đột nhiên lập lòe ra một đạo kim sắc quang mang. Này đạo kim sắc quang mang, giữa ẩn chứa hắn kiếp trước đạo căn. Lúc trước ở Thiếu Thanh kiếm phái, tiến hành kiếm chủng khảo hạch thời điểm, ở kia đại đá xanh bia thế giới giữa, là phụ thân hắn ở hắn ngàn năm trước ngã xuống sau, thi triển đại thần thông đem này ngưng tụ lên, phong ấn ở Thiếu Thanh kiếm phái đại đá xanh bia thế giới bên trong, bị yến trường phong được đến. Giờ phút này, hắn tu thành động thiên, đã có thể chịu tải pháp tắc, lập tức liền đem chính mình ngàn năm trước đạo căn triệu ra tới, tiến hành dung hợp. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, đều cho ta dung hợp tiến vào. Yến trường phong hét lớn một tiếng, từng đạo trật tự xiềng xích, bay ra tới, chảy xuôi tiến yến trường phong toàn thân, đồng thời lại chảy vào đến hắn tu la động thiên bên trong. Bất quá, yến trường phong vẫn chưa dung hợp mặt khác quy tắc, chỉ là dung hợp thời không pháp tắc, quy tắc trật tự, so pháp tắc còn muốn cao một cái tầng ra, hắn hiện tại còn dung hợp không được. Bất quá, liền tính là lúc này không pháp tắc, dung hợp lúc sau, đối với yến trường phong thực lực tăng lên, cũng không phải nhỏ tí tẹo. Hắn hiện tại tu vi cảnh giới, tuy rằng như cũng là động thiên cảnh một trọng. Nhưng vô luận là không gian pháp tắc, vẫn là thời gian pháp tắc, đều phi thường hoàn chỉnh. Cơ hồ hoàn mỹ không tì vết, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đan chéo, dung hợp, liền hình thành thời không pháp tắc. Nguyên bản yêu cầu động thiên cảnh tam trọng mới có thể hoàn chỉnh không gian pháp tắc, cùng với động thiên cảnh sáu trọng mới có thể hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, tại đây một cái chớp mắt chi gian, tất cả hoàn chỉnh. Này ý nghĩa, hắn kế tiếp tu luyện, từ động thiên cảnh 1 trọng đến động thiên cảnh 6 trọng, đem sẽ không ở có bất luận cái gì tu luyện bích chướng, chỉ cần lực lượng trình tự đạt tới tự thân thân thể thừa nhận điểm tới hạn là có thể đủ đột phá gông cùng xiềng xích. Nhìn đối phương xuyên qua thời không sông dài, đánh ra lại đây pháp lực đại thủ, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, con người giữa huyết quang nổ bắn ra, đồng dạng một trường đánh ra qua đi. Ầm vang, tức khắc chi gian, hai người thần thông, ở nào đó thời không tiết điểm bên trong phát sinh kịch liệt va chạm, khủng bố lực lượng nháy mắt bùng nổ mở ra. Kia đoạt hồn tử lập tức sắc mặt một lần, cả người đã bị Yến Trường Phong một trường này đánh bay đi ra ngoài hơn ngàn dặm xa, đâm chặt đứt từng tòa núi cao, máu tươi nhiễm hồng trời xanh. Oanh, hắn từ băng toái sơn thể trung vọt ra, mặt xám mày cho, chật vật bất kham, khóe môi treo lên đỏ bừng vết máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Sao có thể, ngươi như thế nào sẽ nắm giữ thời không pháp tắc, liền tính ngươi kiếp trước là sinh tử đại cảnh cường giả, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội, vừa mới đột phá đến động thiên cảnh, liền nắm giữ thời không pháp tắc. Ngươi làm như thế nào được? Đoạt hồn tử khiếp sợ vô cùng, không thể tin được một màn này. Hừ, ta không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích, chết. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, Phật ma diệt thế, hắn trực tiếp một trường ấn hạ, Phật ma đại thủ ấn, lực lượng cuồn cuộn, pháp lực vô biên, bắt giữ đến đối phương nơi thời không tiết điểm, xuyên qua thời không, hướng tới đoạt hồn tử giết qua đi. Một cổ khủng bố lực lượng phát ra, đoạt hồn tử đương trường sắc mặt đại biến. Yến Trường Phong còn không có đột phá đến động thiên cảnh, lực lượng cũng đã không kém gì hắn, chỉ là không có khống chế thời không pháp tắc, uổng có một thân lực lượng, vô pháp công kích đến hắn mà thôi. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng nắm giữ thời không pháp tắc, lại còn có đột phá tới rồi động thiên cảnh, kia hết thảy liền không giống nhau. Hắn lập tức liền cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm, cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên, như thế nào đều không có nghĩ đến, lần này chính mình tiến đến đuổi giết Yến Trường Phong, thế nhưng sẽ gặp được lớn như vậy nguy hiểm, tình hình thế nhưng nháy mắt quay cuồng. U Minh động thiên, hắn cắn chặt răng, đối mặt Yến Trường Phong cửa này Phật ma diệt thế, đem chính mình năm trọng động thiên tế ra tới, đồng thời lấy ra chính mình pháp bảo, một kiện thượng phẩm đạo khí, U Hồn Đỉnh. Hừ, châu chấu đá xe. Yến Trường Phong châm biếm một tiếng, hắn hiện tại pháp lực, liền tính là so với động thiên cảnh 6 trọng đều không nhường một tấc, nắm giữ thời không pháp tắc, so với đoạt hồn tử đều còn muốn hoàn chỉnh. Hơn nữa hắn thân thể cường đại vô cùng, so giống nhau tiên kim đều còn muốn kiên cố, trực tiếp thân thể ngạnh hám, một trường chụp ở kia U Hồn Đỉnh thượng, cái này thượng phẩm đạo khí mặt trên, thế nhưng vô cùng rõ ràng hiện ra một cái trường ấn, thật sâu ao hãm đi vào, giữa khí linh phát ra thê lương kêu thảm thiết, U Hồn Đỉnh ở trên hư không kịch liệt rung động, bị trực tiếp chụp bay đi ra ngoài. Chương 501, Tu La động thiên. Cái gì? Đoạt hồn tử tức khắc đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy khủng bố, thân thể mạnh mẽ đến nước này, thân thể lực lượng cùng pháp lực dung hợp, thế nhưng một cái tát trực tiếp đem hắn thượng phẩm đạo khí đều cấp suýt nữa chụp nát, mặt trên hiện ra một cái rõ ràng trường ấn. U Hồn Đỉnh càng là trực tiếp bị phiến bay đi ra ngoài. Năm trọng động thiên, thấy đoạt hồn tử lại đem động thiên tế ra tới, Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, vẫn chưa vận dụng Tu La kiếm, mà là đem chính mình động thiên cũng tế ra tới. Ta liền làm ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính động thiên. Tu La động thiên, hắn hét lớn một tiếng, một cái huyết sắc động thiên lập tức hiện ra tới, thật lớn vô cùng, tuy rằng mới chỉ là một trọng động thiên, vừa mới bị Yến Trường Phong ngưng tụ ra tới. Nhưng là giữa lại ẩn chứa có hoàn chỉnh thời không pháp tắc, khiến cho này huyết sắc động thiên, xa so tầm thường một trọng động thiên cường đại nhiều. Giờ phút này, hắn thế nhưng dùng chính mình Tu La động thiên, này va chạm đoạt hồn tử năm trọng động thiên. Cái gì, Yến Trường Phong ngươi điên rồi, ngươi vừa mới tế luyện ra động thiên tới, không gian bích chướng đều còn không vững chắc, cũng dám tới chống lại ta năm trọng động thiên, tự chịu diệt phong. Đoạt hồn tử thấy thế đầu tiên là cả kinh, theo sau cười lạnh một tiếng, vội vàng dùng chính mình năm trọng động thiên, chủ động hướng tới Yến Trường Phong một trọng động thiên Tu La động thiên đánh tới. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong động thiên, bất quá mới một trọng thôi, mà hắn động thiên lại là năm trọng động thiên, đã trải qua mấy ngàn năm tế luyện, đã sớm trở nên kiên cố không phá vỡ nổi, căn bản không phải một trọng động thiên có thể bằng được, trong khoảnh khắc là có thể làm này hôi hôi mai một. Oanh, hai người động thiên nháy mắt va chạm ở bên nhau, nhưng mà, đoạt hồn tử dự đoán cảnh tượng cũng không có xuất hiện, Yến Trường Phong Tu La động thiên, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, giữa đan chéo ra từng đạo thời không pháp tắc, che kín toàn bộ động thiên, đối này tiến hành gia cố. Hảo, thật sự chặn, Yến Trường Phong thấy thế trong mắt tức khắc hiện lên một đạo ánh sao. Hắn chính là muốn nhìn một chút, chính mình một trọng động thiên, dung hợp hoàn chỉnh thời không pháp tắc lúc sau, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, không nghĩ tới thế nhưng thật sự chống lại ở đối phương năm trọng động thiên. Cái gì? Sao có thể? Hắn động thiên, tại sao lại như vậy cường đại? Đoạt hồn tử sắc mặt biến đổi. Hừ, người vĩnh viễn sẽ không biết, hoàn chỉnh thời không pháp tắc lợi hại. Người tuy rằng nắm giữ gần như hoàn chỉnh không gian pháp tắc, nhưng là thời gian pháp tắc, còn kém xa, hoàn chỉnh thời không pháp tắc, dung nhập đến động thiên bên trong, phát huy ra tới uy lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đến. Hiện tại, ngươi liền diệt phong đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đem Tu La Động Thiên thu lên. Hắn vừa rồi dùng Tu La Động Thiên đi va chạm đối phương U Minh Động Thiên, chỉ là muốn thử xem, nhìn xem chính mình Tu La Động Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hiện giờ đã biết đáp án, liền không có cùng đối phương ở dây dưa đi xuống ý niệm, không nghĩ lãng phí thời gian, muốn đem này trực tiếp chân sát. Ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Yến Trường Phong, ngươi thật sự thực kinh người, lực lượng so với ta đều còn phải cường đại, vừa mới cô động ra tới động thiên, thế nhưng là có thể đủ cùng ta năm trọng động thiên chống chọi, bất quá, cũng chỉ là chống lại, ngươi không có khả năng phá được ta động thiên, ngươi giết không được ta. Hôm nay tính ngươi vận may, ngươi chờ, ta sẽ lại đến tìm ngươi, đem ngươi hoàn toàn giết chết. Đoạt hồn tử cười lạnh, không có sợ hãi, tuy rằng không thể đánh chết Yến Trường Phong, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng Yến Trường Phong thật có thể giết được hắn. Hắn dùng U Minh động thiên, đem chính mình bao phủ đi vào, đồng thời hắn truyền ra tin tức, Yến Trường Phong tại đây, tốc tới tương trợ. Hừ, người hôm nay liền tính triệu tập tới lại nhiều cao thủ, cũng bất quá là làm ta nhiều hơn thu một ít lợi tức thôi, trừ phi là động thiên cảnh 6 trọng trở lên cao thủ tiến đến, nói cách khác, tới nhiều ít sẽ chết nhiều ít. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản, chờ đến đối phương đưa tin kết thúc, trên tay hắn huyết quang chợt lóe, Tu La kiếm liền hiện lên ở trên tay hắn. Tức khắc chi gian, hắn trên người sát khí, mũi nhọn, cường thịnh gấp đôi không ngừng. Vô biên huyết tinh sát khí, lệ khí tận trời, Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, trực tiếp huy kiếm chảm đánh, nhất kiếm cách thế. Yến Trường Phong đại xuất một tiếng, huyết sắc kiếm quang xỏ xuyên qua thời không, tản mát ra cuồng bạo mà sắc bén, sắc nhọn không bị ngăn trở hơi thở, hung hăng chảm đánh ở đoạt hồn tử U Minh Động Thiên thượng. Ở đoạt hồn tử khiếp sợ trong ánh mắt, đem hắn U Minh Động Thiên xé rách mở ra. Kiếm khí thổi quét tứ phương, tiếp tục hướng tới hắn treo cổ lại đây. Cái gì? Đoạt hồn tử trong lòng tức khắc sinh ra vô biên sợ hãi, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng thần sắc, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng có thể chảm phá hắn U Minh Động Thiên. Đây chính là năm trọng động thiên, hắn tế luyện suốt hơn 2.000 năm, kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính là động thiên cảnh 6 trọng cường giả, đều không thể như vậy dễ dàng đem này phá hủy, nhưng hiện tại lại bị Yến Trường Phong nhất kiếm xé rách. Mặt trên hiện ra một đạo thật lớn khẩu tử, hơn nữa chém giết tiến vào kiếm khí phát ra mở ra, thế nhưng còn hướng tới hắn bản nhân đánh tới. Kia cổ sắc nhọn chi khí, làm hắn cả người lông tơ đều tạc lên. Thật sự quá sắc nhọn, cho người ta một loại không gì phá nổi cảm giác, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Hắn hãi hùng khiếp vía, vội vàng đánh ra các loại thần thông, tiến hành chống lại, lại phát hiện thế nhưng tất cả đều là phí công. Sở hữu thần thông, đều ở khoảnh khắc chi gian, đã bị này từng luồng sắc nhọn mà cuồng bạo kiếm khí rảo diệt. Nếu không có hắn dùng u hồn đỉnh triệu ra tới, bảo vệ mình thân, đương trường liền phải bị này nhất kiếm chảm đến phi hôi yên diệt. Bất quá liền tính như thế, kia u hồn đỉnh cũng là thê thảm vô cùng, trực tiếp bị chém ra một đạo thon dài khẩu tử, thấm người vô cùng. Ân, thế nhưng bị ngươi chặn, ta xem ngươi có thể ngăn cản vài lần. Yến Trường Phong con ngươi trầm xuống, từng đạo huyết sắc kiếm quang, tung hoành mà đến, thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát chảm nhập hắn U Minh Động Thiên bên trong, đem kia u hồn đỉnh trực tiếp chảm bay ra đi. Theo sau kiếm khí một rào, kia đoạt hồn tử tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc hóa thành một vùng huyết vụ, từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Đồng thời, kia phiến huyết vụ cũng bị Tu La kiếm lôi kéo thôn phệ. Một cái u lam sắc thủy tinh cầu lăn xuống trên mặt đất, đúng là đoạt hồn tử U Minh Động Thiên. Chỉ là, cái này động thiên hiện giờ đã tổn hại, mặt trên vết rạn đạo đạo, bất quá cũng may không có thương tổn đến căn cơ, bởi vậy pháp tắc còn ở, có thể bán ra giá tốt. Bất quá, Yến Trường Phong cũng không tính toán bán đi, mà là tính toán chính mình luyện hóa, gia cố chính mình không gian. Luyện hóa động thiên tới gia cố chính mình động thiên, so luyện hóa thiên tài địa bảo tới tiến hành gia cố còn muốn trực tiếp nhiều. Bất quá đối với người bình thường mà nói, muốn được đến người khác động thiên, lại phi một việc dễ dàng. So với chính mình động thiên cấp bậc còn muốn thấp, lại không thể khởi đến quá lớn tác dụng, cho nên rất ít có người sẽ dùng loại này biện pháp tới cường hóa chính mình động thiên, chỉ có thể chính mình chậm rãi tu hành, chậm rãi tế luyện, dựa thời gian tới trồng chất. Nhưng này đối Yến Trường Phong tới nói, lại phi cái gì việc khó. Hồn giáo người nơi nơi đuổi giết hắn, vừa lúc có thể đánh chết này đó hồn giáo cao thủ, đoạt lấy bọn họ động thiên tới cường hóa tự thân động thiên. Chương 502, đại sát tứ phương, chém giết đoạt hồn tử sau, Yến Trường Phong cũng không có vội vã rời đi, mà là gần đây lại khai một cái động phủ, củng cố tu vi. Hắn hiện giờ đã tu luyện đến động thiên cảnh, hơn nữa dung hợp kiếp trước thời không pháp tắc, chỉ cần tự thân lực lượng đạt tới, là có thể đủ lại lần nữa đột phá tu vi, đến động thiên cảnh sáu trọng trước kia, đều sẽ không có bất luận cái gì tu luyện bích chướng. Hắn đem đoạt hồn tử tàn phá động thiên đem ra, trực tiếp tiến hành luyện hóa, đem này dung hợp đến chính mình tu la động thiên bên trong. Tức khắc chi gian, hắn động thiên huyết quang minh diễm, tản mát ra vô cùng yêu dị quang mang, giữa kích động khởi từng luồng lực lượng cường đại dao động. Đoạt hồn tử u minh động thiên dần dần tan rã, không gian bích chướng, thời không pháp tắc, hết thảy bị Yến Trường Phong luyện nhập đến chính mình tu la động thiên bên trong. Hắn tu la động thiên, nhanh chóng lớn mạnh, động thiên vách trong càng ngày càng kiên cố, giữa pháp tắc cũng càng thêm tràn đầy lên. Hơn nữa, đoạt hồn tử đều tàn phá động thiên chung dư lưu pháp lực, cũng bị Yến Trường Phong luyện hóa, bỏ thêm vào tới rồi chính mình tu la động thiên bên trong. Ngô, quả nhiên, luyện hóa cao đẳng động thiên, quả nhiên là cường hóa động thiên nhanh nhất phương thức. Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sao, thần thái phi dương. Luyện hóa đoạt hồn tử động thiên lúc sau, hắn động thiên uy lực lại có không nhỏ tăng lên. Thực hảo, hiện tại động thiên cảnh 5 trọng cao thủ, đã rất khó uy hiếp đến ta, liền tính là động thiên cảnh 6 trọng, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta hiện tại, cũng chỉ yêu cầu tăng lên pháp lực, chỉ cần pháp lực đạt tới nhất định trình tự, đạt tới điểm tới hạn, là có thể đủ lập tức đột phá tu vi. Yến Trường Phong tâm tình rất tốt, nhìn về phía nơi xa, này đoạt hồn tử lúc trước cũng đã truyền ra tin tức, ta cũng ở chỗ này đợi như thế lâu, nói vậy hồn giáo cao thủ, cũng nên tới rồi. Hắn trong mắt hiện lên một tia ánh sao, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong quả nhiên cảm ứng được trong hư không truyền ra từng luồng như có như không lực lượng dao động. Yến Trường Phong trực tiếp phóng lên cao, căn bản không có tính toán trốn tránh. Nếu tới, sao không hiện thân, như vậy giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Yến Trường Phong lăng không mà đứng, bạch y phiêu phiêu, biểu tình đạm nhiên, như là một tôn trích tiên, nổi tại giữa không trung, nhìn về phía bốn phía. Ha ha, không hổ là thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài, liền tính hiện tại thực lực giảm đi, cảnh giới xa không bằng ngàn năm trước, như cũng có như vậy nhạy bén cảm giác, không đơn giản a. Yến Trường Phong thanh âm rơi xuống, tức khắc chi gian, trong hư không liền hiện ra vài đạo thân ảnh, đều mặc ở áo đen bên trong, chiếm cứ các phương hướng, đem Yến Trường Phong vây quanh ở trung gian. Tổng cộng 5 người, mà kia trước kia đuổi giết Yến Trường Phong Vô Ô lão nhân, thình lình cũng ở trong đó. Nhìn đến Yến Trường Phong giờ phút này tu vi, Vô Ô lão nhân không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, Yến Trường Phong, người thế nhưng đột phá tới rồi động thiên cảnh. Như thế nào sẽ, lúc này mới một tháng thời gian mà thôi, một tháng trước, người từ trong tay ta đào tẩu thời điểm, mới linh huyền cảnh trung kỳ, sao có thể nhanh như vậy đột phá đến động thiên cảnh. Muốn từ linh huyền cảnh trung kỳ, đột phá đến động thiên cảnh, liền tính là ở kinh diễm thiên tài, đều phải mấy trăm năm thời gian, ngươi làm như thế nào được. Này đó vô nghĩa liền không cần nhiều lời, ra tay đi, hôm nay các ngươi năm cái, một cái đều đi không xong. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cũng không cùng bọn họ giải thích. Phật ma diệt thế, hắn đại thủ trực tiếp cái áp xuống đi, quanh thân pháp lực minh mông, giữa ẩn chứa thời không pháp tắc, hướng tới năm người nghiền áp xuống dưới. Cái gì, ngươi thế nhưng còn nắm giữ thời không pháp tắc, sao có thể? Năm người tức khắc kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong vừa mới vừa đột phá đến động thiên cảnh, thế nhưng cũng đã nắm giữ thời không pháp tắc. Hơn nữa, bọn họ từ Yến Trường Phong này nhất chiêu chung, cảm giác được vô cùng minh mông pháp lực, phi thường hùng hậu, uy lực càng là khủng bố, làm cho bọn họ đều trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ tới. Nguyên bản, bọn họ năm người cũng không đem Yến Trường Phong để vào mắt, liền tính Yến Trường Phong pháp lực cường đại, bọn họ cũng chút nào sẽ không để ý. Bởi vì không lĩnh ngộ thời không pháp tắc, liền vô pháp công kích đến bọn họ. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, Yến Trường Phong chẳng những pháp lực cường đại, lại còn có nắm giữ thời không pháp tắc, có thể dò thám biết đến bọn họ cụ thể nơi, có thể trực tiếp công kích đến bọn họ. Hừ, liền tính nắm giữ thời không pháp tắc thì thế nào? Hắn chung quy chỉ có một người, chúng ta năm người, đều là động thiên cảnh trọng cường giả, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn không thành? Trong đó một người hừ lạnh nói, nhìn đến Phật ma đại thủ ấn chụp tới. Một thân pháp lực đồng dạng mãnh liệt, cuồn cuộn vô cùng, đồng dạng một trường chụp tới, muốn nhìn xem Yến Trường Phong lực lượng đến tột cùng đạt tới kiểu gì trình tự. Nhưng mà, đương hai người pháp lực đại thủ ở thời không trung chạm vào nhau, tức khắc chi gian, cái này hồn giáo cao thủ liền thay đổi sắc mặt. Hắn thần thông đại thủ, thế nhưng trực tiếp một cái đối mặt, đã bị với Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn cấp nghiền diệt, phi hôi yên diệt. Giống như là dùng trứng gà đi chạm vào cục đá, Phật Ma đại thủ ấn thế tới không giảm, có được một cổ hủy thiên diệt địa khí độ. Mà Phật Ma hư ảnh, ngồi xếp bằng ở thời không giữa, tán dương điên đảo kinh văn, một đám ký hiệu từ hắn trong miệng bay ra tới, dũng mãnh vào đến Phật Ma đại thủ ấn chung. Kia Phật Ma đại thủ ấn uy thế, nháy mắt bạo trướng, so lúc trước còn muốn khủng bố. Ta chi mũi nhọn, Yến Trường Phong lại hét lớn một tiếng. Trên người bay ra từng luồng vô hình sắc nhọn chi khí, xuyên qua thời không, thêm vào ở Phật Ma đại thủ ấn thượng. Ngay sau đó, Phật Ma đại thủ ấn chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, lề sách phi thường bóng loáng cùng san bằng, giống như là bị kiếm khí chảm đánh giống nhau. Phật Ma đại thủ ấn thượng tản mát ra cuồng bạo, hủy diệt, cùng với sắc nhọn chi khí, uy thế vô biên, nhiếp nhân tâm hồn. Tại sao lại như vậy? Hắn pháp lực, tại sao lại như vậy cường đại, như vậy cuồn cuộn? Hắn mới động thiên cảnh một trọng tu vi mà thôi a, thế nhưng có thể chịu tải nhiều như vậy pháp lực, sao có thể? Nhiều như vậy pháp lực, thế nhưng còn chỉ là hắn thân thể giữa pháp lực, nếu là ở hơn nữa hắn động thiên trung ẩn chứa pháp lực, đến có bao nhiêu khủng bố? Vô Ô lão nhân năm người tất cả đều biến sắc, Yến Trường Phong một trưởng này Phật Ma diệt thế, làm cho bọn họ mí mắt thẳng nhảy, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, thế nhưng có nhân tài động thiên cảnh một trọng, liền có được như vậy khổng lồ pháp lực. Người này không thể dùng lẽ thường cân nhắc, ngàn năm trước, hắn có thể tung hoành thiên thần đại lục, sát xuyên huyết luyện chi lộ cái kia cổ xưa thí luyện chi lộ, không phải không có đạo lý, chúng ta đến muốn toàn lực ra tay, nói cách khác, chỉ sợ thật muốn ở trong tay hắn có hại. Vô Ô lão nhân hét lớn một tiếng, khóe mắt chiều động, nhìn giờ phút này Yến Trường Phong, lại nghĩ tới ngàn năm trước, Yến Trường Phong đại sát tứ phương cảnh tượng, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. Tế ra chính mình pháp bảo, ngăn cản này Phật Ma đại thủ ấn. Còn lại tứ đại cao thủ cũng đều cảm giác được nguy hiểm, nghe được Vô Ô lão nhân giống to, lập tức cũng đều không dám chần chờ, sôi nổi tế ra pháp bảo, thi triển đại thần thông tiến hành ngăn cản. Chương 503, thủ đoạn ra hết. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang, khủng bố lực lượng dao động tức khắc bùng nổ mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng, chung quanh vô số ngọn núi băng diệt. Phật Ma diệt thế không hổ là 108 cấm pháp chi nhất, lại dung hợp Yến Trường Phong mũi nhọn ở trong đó, bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Kia sắc nhọn chi khí một khi bùng nổ mở ra, tức khắc chi gian, kiếm khí tung hoành, thế nhưng đem năm người thần thông tất cả đều rảo diệt. Theo sau, kia Phật Ma đại thủ ấn thật thật tại oanh kích ở năm người pháp bảo mặt trên, phát sinh đánh nứt va chạm, giống như đại tinh tượng đâm. Năm người pháp bảo, thế nhưng tất cả đều bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, Phật Ma đại thủ ấn lại cũng ở ngay lúc này lực lượng hao hết, như vậy tiêu tán. Cái gì? Vô Ô lão nhân năm người tất cả đều chấn động. Không nghĩ tới Yến Trường Phong lực lượng thế nhưng đã cường đại tới rồi bực này nông nỗi. Một trường dưới, bọn họ năm người thế nhưng đều suýt nữa không có ngăn cản trụ, pháp bảo bị đánh bay trở về. Chư vị, không cần ở bảo lưu lại, chúng ta trước toàn lực trấn giết hắn, làm sao ở bên nhau chia sẻ hắn đạo quả. Vô Ô lão nhân trầm giọng nói, trong lòng cảm giác được bất an. Hảo, đồng loạt ra tay, trước đem hắn hoàn toàn trấn sát, để tránh muộn tắc sinh biến. Có người phụ họa nói, ầm ầm ầm. Năm khẩu động thiên, đồng thời bay ra tới, chen đầy hư không, mỗi một ngụm động thiên, đều giống như một vòng thiên nhật, tản mát ra hừng hực quang mang, hoảng sợ không thể nhìn thẳng. Tu La Đảo, Yến Trường Phong thấy thế, cũng không dám thác đại, năm cái năm trọng động thiên, không phải là nhỏ. Theo sau, hắn đem Tu La Kiếm cũng triệu ra tới. Tu La Kiếm vừa hiện thân, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người khí thế bạo trướng, cả người phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế hung kiếm, sắc nhọn chi khí, khai thiên tích địa. Phảng phất có thể chảm khai hỗn độn. Sát, Vô Ô lão nhân đại xuất một tiếng, dẫn đầu hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, mặt khác bốn người cũng không rơi sau, đồng loạt ra tay, năm đại động thiên hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây. Mỗi một cái động thiên đều tản mát ra khủng bố lực lượng dao động, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Yến Trường Phong hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, trốn vào hư không. Kiếm đạo lĩnh vực thi triển ra tới, mũi nhọn càng sâu lúc trước. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ trong hư không chém giết ra tới, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, sắc nhọn chi khí, làm người linh hồn đều không khỏi run rẩy lên. Leng keng, này nói huyết sắc kiếm quang, chạm ở năm người động thiên phía trên, tức khắc chi gian, bắn tóe ra nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh. Ngay sau đó, chỉ nghe suy lạp một tiếng, Vô Ô lão nhân động thiên, liền lập tức phá khai rồi, bị xé mở một đạo hẹp dài khẩu tử, theo sau giữa kiếm khí trong nháy mắt mãnh liệt đi vào, ở trong đó tàn sát bừa bãi. Cái gì? Vô Ô lão nhân tức khắc sắc mặt đại biến, ánh mắt giữa tràn ngập chấn động, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng có thể phá vỡ hắn động thiên. Sao có thể, người thế nhưng có thể đánh bại ta năm trọng động thiên. Hắn trong lòng kinh hãi muốn chết, này tổn thất quá lớn, động thiên càng là cường đại, chữa trị lên, càng là phiền toái, liền này một lỗ hổng, nếu là dựa theo giống nhau phương thức, chung quy chung củ chữa trị, ít nhất muốn trăm năm trở lên thời gian. Bất quá, Yến Trường Phong lại không có để ý tới hắn. Phá vỡ vô ô lão nhân động thiên lúc sau, Yến Trường Phong liền lập tức một cái lập lòe, lại chém về phía mặt khác bốn người động thiên. Hắn vẫn chưa chạm đánh này đó động thiên căn cơ, bởi vì đến lúc đó còn muốn đem chúng nó luyện hóa rớt, dung nhập đến chính mình động thiên bên trong. Nếu là chém chết căn cơ, này đó động thiên liền sẽ hoàn toàn băng diệt, biến mất. Kiếm đạo lĩnh vực bao phủ qua đi, Yến Trường Phong tốc độ tức khắc trở nên càng thêm nhanh chóng. Từng đạo huyết sắc kiếm mang từ trong hư không chém giết ra tới ở, xuyên qua thời không, chém giết đến bọn họ động thiên phía trên. Bốn người động thiên, nháy mắt liền vết kiếm loang lổ, tất cả đều bị chảm phá, giữa pháp lực, không ngừng tiết lộ ra tới. A, ta động thiên a, đáng chết, Yến Trường Phong, người thế nhưng có thể chảm phá chúng ta động thiên. Mặt khác bốn người cũng đều kêu rên lên, trong lòng sinh ra vô biên chấn động. Vừa mới chỉ là phá rớt các ngươi động thiên, kế tiếp, ta liền muốn chém đoạn các ngươi đầu. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, tu la kiếm lập lòe, từng đạo huyết sắc kiếm quang như thủy triều giống nhau mãnh liệt ra tới, chém giết hướng năm người. Năm người tức khắc chi gian, cả người lông tơ liền tạc đứng lên tới, trên lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Này huyết sắc kiếm quang, bọn họ chính là rõ ràng biết lợi hại, liền bọn họ năm trọng động thiên đều đỉnh không được, cái gì thần thông thi triển ra tới, đều bị trực tiếp xé rách, quả thực không gì phá nổi, không có gì không phá. Bọn họ đánh ra thần thông, cùng kia kiếm quang một cái tiếp xúc, tức khắc chi gian, kiếm quang liền phân hóa ra vô cùng kiếm khí, sắc nhọn vô cùng, đưa bọn họ thần thông chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Người này đã thành khí hậu, chúng ta không phải đối thủ của hắn, liền động thiên đều bị hắn chạm phá, cần thiết muốn rút lui, chỉ có thể làm môn trung động thiên cảnh sáu trọng đại trưởng lão ra tay, mới có khả năng chế được hắn. Năm người tất cả đều mí mắt nhảy lên, sôi nổi đem chính mình pháp bảo tế ra tới, tiến hành ngăn cản, đồng thời tính toán độn ly mà đi. Hừ, các ngươi tới đuổi giết ta, còn muốn tồn tại trở về. Hôm nay các ngươi đều phải chết, một cái đều đừng nghĩ đào tẩu, đến nỗi các ngươi nơi phân đà, chờ thêm một đoạn thời gian, ta cũng sẽ sát tới cửa đi, đem nó giết được long trời lở đất, các ngươi bất quá là ta trước tiên thu một chút lợi tức thôi. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, con người giữa huyết quang lập lòe, đem đối phương tâm tư xem rõ ràng chính xác, nhìn ra đối phương muốn đào tẩu. Hắn không có chút nào giữ lại, từng cái pháp bảo bay ra tới, đem năm người vây quanh, tiến hành kiềm chế. Thanh Mộc Ấn, Thiên Thần Ấn, Nhạc Phương Thương, Mạc Uyên Kiếm, Thiết Huyết Chiến Kỳ, Thôn Thiên Ma Lô, Thái Ất Kim Trung, Trượng Thiên Xích, Hóa Thiên Chén, Tu Di Kim Sơn, Bảo La Ấn, Phược Thiên Tỏa, các đại pháp bảo, thấp nhất đều là trung phẩm đạo khí, trong đó Hóa Thiên Chén, Tu Di Kim Sơn, Bảo La Ấn cùng Phược Thiên Tỏa, càng là hàng thật giá thật thượng phẩm đạo khí. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem chính mình Tu La Động Thiên tế ra tới. Cái này Tu La Động Thiên, trực tiếp bị hắn trở thành là này đó pháp bảo pháp lực suối nguồn, dùng Tu La Động Thiên bên trong pháp lực, toàn lực quán chú đến này đó pháp bảo bên trong, không có chút nào giữ lại. Từng cái pháp bảo, tản ra mãnh liệt lực lượng dao động, được đến Tu La Động Thiên chung pháp lực thêm vào, lực lượng có thể so này tự chủ thời điểm đối địch, cường đại hơn nhiều, rất nhiều thủ đoạn, cũng có thể đủ vận dụng ra tới. Giờ phút này, này từng cái pháp bảo, đem năm người bao quanh vây quanh, tiến hành kiềm chế. Cái gì, ngươi thế nhưng có nhiều như vậy đạo khí, hơn nữa đều là trung phẩm đạo khí còn có thượng phẩm đạo khí, nhiều như vậy. Năm người tất cả đều kinh tâm, chấn động không thôi, bởi vì liền tính là bọn họ, động thiên cảnh năm trọng cao thủ, trên người cũng nhiều nhất bất quá chỉ có một kiện thượng phẩm đạo khí thôi, thậm chí có người liền một kiện thượng phẩm đạo khí đều không có, chỉ có một kiện trung phẩm tuyệt điên đạo khí. Thượng phẩm đạo khí, chính là dị thường chân quý pháp bảo, chỉ có được đại cơ duyên mới có thể đạt được. Bọn họ không nghĩ tới, Yến Trường Phong trên người, chỉ là thượng phẩm đạo khí, thế nhưng liền có 4-5 kiện. Chương 504, tự bạo động thiên. Năm người tất cả đều kinh tâm không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong trên người thế nhưng có nhiều như vậy cao đẳng pháp bảo. Thượng phẩm đạo khí đều có 4-5 kiện, cùng tiến giai chung, không cần ra tay, chỉ là pháp bảo là có thể đem đối phương tạp đã chết. Giờ phút này, từng cái pháp bảo, ước chừng mười mấy kiện pháp bảo, tất cả đều đã chịu Yến Trường Phong Tu La Động Thiên chung pháp lực thêm vào, bày ra ra vô cùng cường đại uy lực, sinh sôi định trụ một mảnh hư không. Đồng thời, Yến Trường Phong đại thủ một phen, lòng bàn tay hiện ra nhất xuyến xuyến kim sắc ký hiệu, lập lòe hừng hực quang hoa. Đây là hắn nắm giữ thời không pháp tắc, so đối phương 5 người bất luận kẻ nào đều phải lĩnh ngộ khắc sâu, đều phải hoàn chỉnh. Này đó thời không pháp tắc, bị Yến Trường Phong nhốt đánh vào hư không, thế nhưng đem 5 người từ minh minh thời không bên trong bước ra tới, áp chế bọn họ thời không pháp tắc. Không tốt, 5 người tất cả đều kinh tâm, cảm giác được không ổn. Yến Trường Phong dùng ra đủ loại thủ đoạn, đây là thật sự tính toán muốn đem bọn họ 5 người tất cả đều lưu lại nơi này, đánh chết ở chỗ này. Chết, Yến Trường Phong quát lên một tiếng lớn, 5 người đem hết toàn lực, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng chưa có thể tránh thoát này hơn 10 kiện pháp bảo cùng với Yến Trường Phong đánh ra thời không pháp tắc giam cầm. Từng đạo huyết sắc kiếm mang, tung hoành trên trời dưới đất, mang theo một cổ không gì phá nổi sắc nhọn hơi thở, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chém giết lại đây. Kiếm mang sắc nhọn, sắc bén mà cuồng bạo, giữa ẩn chứa có vô cùng bàng bạc lực lượng. Pháp lực cùng thân thể chi lực hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, lấy sét đánh tốc độ chém tới, 5 người pháp bảo căn bản ngăn cản không được, cổ lực lượng này đánh sâu vào. Cổ lực lượng này, đã chút nào không thể so động thiên cảnh 6 trọng cường giả yếu đi. Bọn họ 5 người liên thủ đều ngăn cản không được, trong đó 3 người pháp bảo, chính là trung phẩm tuyệt điên đạo khí, nhưng bị Yến Trường Phong kiếm khí quét chung, thế nhưng bị trực tiếp chém thành hai nửa. Ngay cả Vô Ô lão nhân cùng với mặt khác một người thượng phẩm đạo khí, đều bị chém ra một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, bị đánh bay đi ra ngoài. Nhất kiếm cách thế, Yến Trường Phong thừa cơ hội này, thi triển ra Tu La kiếm pháp chung một môn công pháp thần thuật, huyết sắc kiếm khí đánh rất xuống dưới, giống như sáng lập hỗn độn giống nhau, đem thế giới chia làm hai nửa. Không ai có thể hình dung này nhất kiếm khủng bố, mau lẹ, sắc nhọn, sắc bén mà cuồng bạo, hơn nữa giữa ẩn chứa lôi đình thuộc tính, cương mãnh đến cực điểm. Nhất kiếm bổ tới, kiếm mang chưa tới gần, kia mặt trên phát ra mũi nhọn, cũng đã đem hư không cắt mở ra, 5 người thời không pháp tắc, thế nhưng đều bị trực tiếp chặt đứt. A, Yến Trường Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Ô lão nhân kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bị này nói kiếm mang quét chung, thân thể đương trường bị sắc bén kiếm khí rảo thành cho bụi, hóa thành hư vô, độc lưu một viên thủy tinh tản phá động thiên, huyền phù ở không trung. Thật là đáng sợ, hắn như thế nào sẽ như vậy cường đại, trốn, cần thiết muốn chạy trốn đi. Ta tu đạo 3.000 tái, thật vất vả có hiện tại tu vi, có được 9.000 năm thọ mệnh, như thế nào có thể ngã xuống. Mặt khác 4 người tất cả đều trái tim kinh hoàng, cảm giác được vô biên sợ hãi, dày đặc hàn ý, nảy lên trong lòng. 4 người nổi điên giống nhau, đem trên người sở hữu pháp lực một cổ não mãnh liệt ra tới, kích phát tiềm lực, muốn đào tẩu. Oanh, cầu sinh dục niệm tràn ngập 4 người đại não, thế nhưng thật làm cho bọn họ áp bức ra bản thân tiềm lực, bộc phát ra khủng bố lực lượng. Đem Yến Trường Phong tế ra tới những cái đó pháp bảo, hết thảy đều chấn đến rung động lên. Ngay cả Yến Trường Phong thời không pháp tắc, đều bị cổ lực lượng này giải khai. Đi, đi mau, 4 người thấy thế tất cả đều trong lòng vui vẻ, thấy được hy vọng, sôi nổi vận chuyển thời không pháp tắc, muốn thoát đi. Đều cho ta lưu lại, Yến Trường Phong thấy thế không khỏi sắc mặt một lần, không nghĩ tới 4 người này thế nhưng như vậy ngoan cường, thế nhưng ở ngay lúc này, bộc phát ra vô cùng tiềm lực, đem hắn thời không pháp tắc đều phá tan. Liền phải đào tẩu. Hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống, biết lúc này, chính mình không thể lại có sở lưu thủ, nói cách khác, liền thật sự phải bị 4 người này chạy ra sinh thiên. Tu La, hắn hét lớn một tiếng, Tu La dị tượng, tức khắc chi gian từ hắn thức hải trung vọt ra, nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Theo Yến Trường Phong đột phá đến động thiên cảnh, hơn nữa lại liên tiếp chu sát động thiên cảnh cường giả, Tu La dị tượng cũng so dĩ vãng càng thêm ngưng thật, so trước kia càng thêm cường đại. Mới vừa xuất hiện, tức khắc chi gian, 4 người thế nhưng cảm giác nơi này không gian, lập tức trở nên kiên cố lên, thậm chí liền thời gian tốc độ chảy, đều đã xảy ra biến hóa. Bọn họ thời không pháp tắc, tại đây Tu La dị tượng bên trong, thế nhưng gặp tới rồi áp chế. Thậm chí không thể đủ xé rách không gian, tiến hành bỏ chạy. Tại sao lại như vậy? 4 người tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm thấy tuyệt vọng. Vừa mới thấy được chạy trốn hy vọng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thi triển ra tới Tu La dị tượng. Thế nhưng lập tức liền đưa bọn họ điểm này hy vọng cấp bóp tắt. Hừ, ta Tu La dị tượng, càng thêm cô đọng, nếu không bao lâu, là có thể khôi phục đỉnh là lúc, đến lúc đó, đừng nói là pháp tắc, liền tính là quy tắc trật tự, đều có thể đủ áp chế. Huống chi, các người pháp tắc, còn không hoàn chỉnh, kém rất xa. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đối với Tu La dị tượng biến hóa, Yến Trường Phong cũng chút nào không kinh ngạc. Này vốn là ở hắn đoán trước bên trong, Tu La dị tượng. Chính là muốn ở giết chóc chung trưởng thành, cô đọng. Chỉ có không ngừng mà chém giết cường giả, không ngừng giết chóc, mới có thể làm này nhanh chóng cường đại lên. Lúc này, Tu La dị tượng bên trong, đất cằn ngàn dặm, bốn phía cảnh tượng khủng bố vô biên, từng khối xác chết trôi, phiêu phù ở cửu khúc huyết hà phía trên. Từng khối bạch cốt, trồng chất thành thi sơn. Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, dựng thân thi sơn phía trên, tay trái một chảo, cửu khúc huyết hà liền bay đến trong tay. Sát, hắn đại xuất một tiếng, cửu khúc huyết hà tức khắc bay lên, giống như nhảy dựng linh xà, hướng tới bốn người bao phủ qua đi. Giữa máu loáng cũng sôi trào lên, đỏ tươi bắt mắt, lập lòe yêu dị quang hoa, kia máu loáng có được một loại quỷ dị mà tà ác lực lượng, như là nguyền rủa chi lực, chỉ cần lây dính thượng một giọt, liền khó có thể thanh trừ, giống như giỏi trong xương, sẽ nhanh chóng ăn mòn cùng nhau. Pháp lực, thân thể, thậm chí linh hồn đều phải bị ăn mòn. Yến Trường Phong, đây là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta, ngươi tưởng đánh chết chúng ta, đối chúng ta chém tận giết tuyệt, chúng ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau chôn cùng đi. Chư vị, lúc này, liền không cần trong lòng đau động thiên, lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ mua củi đốt. Bốn người thần niệm giao lưu, theo sau tất cả đều biểu tình dữ tợn, đều muốn liều chết một bác. Ân, từ đối phương bốn người thần thái, Yến Trường Phong tức khắc phát giác không ổn, hắn ánh mắt vừa chuyển, lập tức âm thầm đề phòng, lại thấy bốn người thế nhưng chủ động chiều hắn phát đi lên. Không tốt, Yến Trường Phong lập tức phản ứng lại đây, lợi dụng thời không pháp tắc, nháy mắt độn ly nguyên bản nơi ở. Đi tìm chết đi, chỉ nghe bốn người cười dữ tợn một tiếng, ngay sau đó bốn người động thiên, bộc phát ra lộng lẫy vô cùng quang mang, chiếu rọi chư thiên, ầm ầm tự bảo. Tứ đại năm trọng động thiên, giống như bốn luân liệt dương, lập tức nổ mạnh mở ra. Tại đây cổ kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng lực lượng hạ, tại đây sáng lạn quang mang chung, khắp thiên địa đều an tĩnh xuống dưới, trong nháy mắt phảng phất trở thành vĩnh hằng. Chương 505, hết thảy chém giết, bốn khẩu năm trọng động thiên, giống như bốn luân liệt dương, tản mát ra vô cùng hừng hực quang mang, thế nhưng đồng sự nổ mạnh mở ra. Khủng bố lực lượng tức khắc thổi quét tứ phương, Yến Trường Phong thời không pháp tắc đều không chịu nổi, bị cổ lực lượng này trực tiếp xả chặt đứt. Khắp thiên địa đều trở nên an tĩnh lại, Yến Trường Phong thân ảnh tại đây nổ mạnh nháy mắt, cũng biến mất vô chung. Toàn bộ thế giới mênh mông một mảnh, kia bốn cái hồn giáo cao thủ, thế nhưng kiếp nổ chính mình động thiên, lấy này tới tranh thủ một đường sinh cơ. Ở động thiên nổ mạnh nháy mắt, bốn người cứ việc sớm có chuẩn bị, nhưng là như cũ đã chịu vô pháp tưởng tượng thương tổn, đương trường bị cổ lực lượng này nổ bay đi ra ngoài, có người thân thể đều tạc nứt ra, máu tươi mịch mịch mà rúng, thần hồn đều bị suýt nữa trực tiếp ma diệt. Bốn người vận chuyển toàn thân pháp lực, nguyên khí, chữa trị tự thân, mới vừa rồi miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng là cũng suy yếu vô cùng, lại vô tái chiến chi lực. Chết, đã chết sao? Có người thở dốc nói, khóe môi treo lên đỏ bừng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng. Hô, tứ đại năm trọng động thiên đồng thời nổ mạnh, liền tính là động thiên cảnh sáu trọng cường giả, đều ngăn cản không được, hắn không có khả năng thừa nhận trụ, ta nhìn đến hắn thân ảnh từ bạch quang trung biến mất, tắc tắc tiêu tán, hóa thành cho bụi. Lại có người mở miệng nói, một khi đã như vậy, mau mau thu tìm hắn đạo chủng, ngưng tụ hắn tàn hồn, nếu là có thể được đến hắn toàn bộ truyền thừa, chúng ta tổn thất động thiên, cũng đã làm cho. Có người vội vàng phản ứng lại đây, suy yếu nói. Tuy rằng Yến Trường Phong hiện tại chỉ là động thiên cảnh một trọng tu vi, nhưng là bọn họ lại biết, Yến Trường Phong kiếp trước, chính là sinh tử đại cảnh cường giả, trong đầu ẩn chứa có vô số thượng đẳng thần thông, công pháp, vô số bí thuật, quả thực chính là một cái tồn tại truyền thừa. Chỉ là, mọi người ở đây tính toán thi triển cuối cùng dư lực, ngưng tụ Yến Trường Phong tàn hồn thời điểm, một đạo huyết sắc kiếm quang, đột nhiên xé rách hư không, hiện lên ra tới, thần sắc âm trầm đến cực điểm. Các ngươi cũng dám tự bạo động thiên, các ngươi có biết hay không, này bốn cái động thiên, hẳn là ta chiến lợi phẩm, vốn nên vì cường hóa ta động thiên mà cống hiến lực lượng, cho nên ta mới không có hủy diệt các ngươi này tứ đại động thiên căn cơ, các ngươi thế nhưng đưa bọn họ tự bạo. Yến Trường Phong thân ảnh từ trong hư không hiện ra tới, thanh âm lạnh băng đáng sợ. Đang xem đến bốn người chiều hắn đánh tới thời điểm, Yến Trường Phong cũng đã cảm giác được không ổn, suy đoán ra đối phương tính toán, lập tức độn ly đi ra ngoài, nói cách khác, tứ đại động thiên tự bạo, bộc phát ra tới uy lực, liền tính hắn thân thể cường đại, cũng không chịu nổi, bất tử cũng muốn trọng thương. Cái gì, Yến Trường Phong, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Bốn người thấy thế tức khắc sắc mặt biến hóa, trở nên vô cùng điên cuồng cùng dữ tợn, khó có thể tưởng tượng, cũng khó có thể tiếp thu sự thật này. Bọn họ đem chính mình động thiên đều kiếp nổ, làm chính mình 2000 năm tu luyện nước chảy về biển đông, lớn như vậy đại giới, thế nhưng liền Yến Trường Phong một sợi lông đều không có thương đến, như thế nào tiếp thu được? Đáp lại bọn họ chính là một đạo huyết sắc kiếm quang, mặt trên tím điện lưu chuyển, sắc nhọn chi khí hừng hực, nháy mắt đem bốn người thân thể hoàn toàn rảo diệt. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong tu la huyết đan bên trong, theo sau lại hóa thành tinh thuần pháp lực. Đồng thời, ngay cả tu la dị tượng, đều ẩn ẩn gian lại ngưng thật một ít. Hắn đem tu la dị tượng cùng tu la đạo đều thu lên, ánh mắt lạnh nhạt, đem mấy người chữ vật pháp khí, cũng đều hết thảy thu hồi. Thần thức tham nhập trong đó, đem sở hữu huyền dương đan đều quán chú tới rồi linh võ giới tụ linh trận chung. Một tháng thời gian, linh võ giới chung tụ linh trận huyền dương đan tiêu hao cũng phi thường nghiêm trọng, nguyên bản 6.800 triệu huyền dương đan, một tháng qua đi, hiện giờ chỉ còn lại có 5.000 triệu, ước chừng tiêu hao 1.800 triệu. Loại này tiêu hao tốc độ, tuyệt đối không chậm. Bất quá giờ phút này, Yến Trường Phong từ này vài tên hồn giáo cao thủ chữ vật pháp khí chung, lại là được đến không ít huyền dương đan, thêm lên có ước chừng 1.100 triệu. Bọn họ là động thiên cảnh 5 trọng cao thủ, trên người huyền dương đan, tự nhiên không phải ít, tự thân là có thể nhanh chóng luyện chế huyền dương đan. Một tháng tiêu hao 1.800 triệu, loại này tiêu hao thật đúng là dọa người, này đoạt linh thảo, tuy rằng thành thục về sau có thể so với thần dược, đoạt linh mệnh quả càng là tu luyện cửu ma phân thân thuật thiết yếu chi vật. Bất quá người bình thường liền tính là được đến này đoạt linh thảo, chỉ sợ đều không có cũng đủ tài nguyên dục sinh ra đoạt linh mệnh quả tới. Tụ linh trận chung hơn nữa ta vừa mới rót vào 1.100 triệu huyền dương đan, tổng cộng cũng liền 6.000 triệu, căn bản kiên trì không được nhiều thời gian dài, hơn nữa đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thành thục thời điểm, còn muốn hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, 6.100 triệu huyền dương đan, chỉ sợ đều không đủ hấp thu, ta phải đi Đại Chu Vương Triều, đem đa bảo các thiếu hạ 9.100 triệu bắt được tay. Đến lúc đó, mới có thể bảo đảm đệ nhất cái đoạt linh mệnh quả thuận lợi thành thục. Yến Trường Phong không khỏi lắc lắc đầu, đoạt linh thảo tiêu hao, thật sự quá lợi hại, so tu sĩ tu luyện tiêu hao tài nguyên không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần. Theo sau, hắn lại đem trước kia đánh chết vô ô lão nhân động thiên thu lên, trực tiếp ra tay đem này luyện hóa, từng luồng thời không pháp tắc, cùng với giữa dư lưu pháp lực, liền tất cả dung nhập tới rồi Yến Trường Phong tu la động thiên bên trong. Yến Trường Phong tu la động thiên, tức khắc lại lần nữa kiên cố không ít. Hơn nữa sắp sửa tấn chức thành nhị trọng động thiên. Tu la động thiên, hiện tại còn chỉ là một trọng động thiên mà thôi, bất quá bởi vì giữa ẩn chứa có hoàn chỉnh thời không pháp tắc, kiên cố trình độ, có thể so với giống nhau 5 trọng động thiên, nhưng nếu là cùng những cái đó đồng dạng vận dụng bí thuật, dùng đặc thù phương thức tế luyện cường hóa 5 trọng động thiên so nói, liền kém xa lắc. Rất nhiều thế lực lớn đệ tử, đều nắm giữ có một ít đặc thù tế luyện động thiên phương thức. Tỷ như lợi dụng luyện hóa người khác động thiên tới cường hóa tự thân động thiên. Tỷ như luyện hóa các loại thiên tài địa bảo tới cường hóa chính mình động thiên. Còn có người đem chính mình động thiên trở thành là pháp bảo tới luyện chế. Còn có rất nhiều mặt khác phương thức, này đó phương thức cô động ra tới động thiên, đều so với kia chút chung quy chung củ lợi dụng pháp lực tới tế luyện động thiên cường đại hơn nhiều. Đem vô ô lão nhân động thiên luyện hóa lúc sau, Yến Trường Phong liền hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lập tức hướng tới Đại Chu Vương Triều bay đi. Hắn hiện tại cũng không sợ hồn giáo người tiến đến chặn giết, lấy hắn hiện tại thực lực. Liền tính là động thiên cảnh 6 trọng cường giả tới, hắn đều có một trận chiến chi lực, liền tính không địch lại, cũng quả quyết có thể thong dong đào tẩu. Đến nỗi động thiên cảnh 4 trọng, động thiên cảnh 5 trọng cao thủ, tới nhiều ít hắn là có thể sát nhiều ít. Này với hắn mà nói, ngược lại là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Hắn mỗi sát một cái động thiên cảnh cường giả, tu la dị tượng liền sẽ ngưng thật một phân, hơn nữa được đến đối phương động thiên, còn có thể cường hóa tự thân động thiên. Ngoài ra tu la kiếm, cùng với hắn tự thân cũng có thể tại đây chàng giết chóc chung bay nhanh trưởng thành, cường đại lên. Bất quá, động thiên cảnh cường giả, có thể tự bạo động thiên, điểm này ta lúc trước lại là bỏ qua, vừa rồi suýt nữa ăn lỗ nặng, làm ta bạch bạch tổn thất 4 cái 5 trọng động thiên, nói cách khác, ta tu la động thiên, trực tiếp là có thể tấn chức thành nhị trọng động thiên. Chương 506, nhị trọng động thiên, đối với kia 4 cái tự bạo 5 trọng động thiên, Yến Trường Phong không khỏi có chút cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là kia 4 cái 5 trọng động thiên bị hắn được đến, hắn tu la động thiên, liền sẽ lại tiến thêm một bước, tấn chức thành nhị trọng động thiên. Về sau đến phải chú ý một chút, nếu là ở gặp được động thiên cảnh 4 trọng 5 trọng cao thủ, đến muốn lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp chân sát, không thể cho bọn hắn kiếp nổ động thiên cơ hội. Yến Trường Phong âm thầm trầm ngâm, đi trước Đại Chu Vương Triều trên đường, Yến Trường Phong lại lần nữa tao ngộ vài lần hồn giáo cao thủ tập sát. 2 cái động thiên cảnh 4 trọng, 1 cái động thiên cảnh 5 trọng. Tất cả đều bị Yến Trường Phong lấy lôi đình thủ đoạn chấn sát. Kia 2 cái động thiên cảnh 4 trọng cao thủ, đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, còn chỉ là sơ khuy con đường, Yến Trường Phong lấy thời không pháp tắc, công kích xuyên qua thời không, tiến hành chảm đánh, đối phương căn bản vô pháp ngăn cản, dọ thám biết không đến hắn công kích quỹ đạo, liền động thiên đều còn không có tới cập tế ra tới, đã bị Yến Trường Phong chém giết đương trường. 2 cái 4 trọng động thiên, đã bị hắn thu vào trong túi. Theo sau tao ngộ đến một cái động thiên cảnh năm trọng cường giả, đồng dạng ngăn cản không được Yến Trường Phong toàn lực công sát. Yến Trường Phong hiện tại tuy rằng mới động thiên cảnh một trọng, nhưng là lực lượng trình tự, liền tính là so với giống nhau động thiên cảnh sáu trọng cao thủ, đều sẽ không kém cỏi nhiều ít. Cái này động thiên cảnh năm trọng cường giả, cũng chỉ là vừa mới cẩn thận đến động thiên cảnh năm nặng không lâu, cơ hồ nháy mắt đã bị Yến Trường Phong đánh bạo thân thể. Động thiên đồng dạng bị Yến Trường Phong cướp đoạt, này đó hồn giáo cao thủ, đều là lúc trước Yến Trường Phong thi triển tu la dị tượng, chém giết vô ô lão nhân chờ năm đại động thiên cảnh năm trọng cao thủ thời điểm, hấp dẫn mà đến, U Minh Thạch cảm ứng được tu la dị tượng hơi thở, đuổi giết lại đây. Kết quả bị Yến Trường Phong tất cả đều chém giết ở chỗ này. Hai cái hoàn hảo không tổn hao gì bốn trọng động thiên, cùng với một cái hoàn hảo không tổn hao gì năm trọng động thiên, thực hảo, giữa pháp lực còn thực tràn đầy, ta đem chúng nó toàn bộ luyện hóa, có thể dư lại ta trăm năm thời gian tràn đầy động thiên chung pháp lực. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên tươi cười, đem thanh lân mãng chiêu ra tới, ngồi xếp bằng ở thanh lân mãng trên người, trực tiếp luyện hóa khởi này ba cái động thiên tới. Hai ngày sau, này ba cái động thiên, hai đại bốn trọng động thiên cùng với một cái năm trọng động thiên, đã bị Yến Trường Phong hoàn toàn luyện hóa, giữa pháp tắc, pháp lực, cùng với không gian bích chướng, đều dung nhập đến tu la động thiên bên trong. Tu la động thiên càng là trực tiếp tấn chức thành nhị trọng động thiên. Đồng thời Yến Trường Phong tu la động thiên bên trong, pháp lực cũng trở nên dư thừa vô cùng, cuồn cuộn vô biên. Này ba cái động thiên, tất cả đều là hoàn hảo không tổn hao gì, giữa ẩn chứa ba người tích lũy vô số năm pháp lực, tất cả đều bị Yến Trường Phong luyện hóa rất, hóa thành tự thân động thiên chung pháp lực. Thực hảo, chẳng những làm ta tu la động thiên tấn chức thành nhị trọng động thiên, hơn nữa nguyên bản khốn cùng pháp lực, cũng tràn đầy lên, cuồn cuộn vô biên. Nếu là chính mình chậm rãi tu luyện tích lũy pháp lực, không biết muốn nhiều ít năm mới có thể đủ làm này tràn đầy lên, lúc này chính là tỉnh ta đại lượng thời gian. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên tươi cười, tu la động thiên tấn chức thành nhị trọng động thiên, giữa pháp lực tràn đầy, cũng khiến cho Yến Trường Phong thực lực lại lần nữa có không nhỏ tăng lên. Hắn tu la động thiên, nguyên bản là có thể miễn cưỡng cùng tầm thường năm trọng động thiên chống chọi, hiện tại tấn chức thành nhị trọng động thiên, hơn nữa pháp lực tràn đầy lúc sau, đã hoàn toàn có thể nghiền áp giống nhau năm trọng động thiên. Ân, lại có người đưa động thiên tới. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên nhìn thấy, nơi xa có một đạo hắc ảnh bắn nhanh, trên người tản ra hồn giáo người đặc có minh hồn chi khí. Ân, Yến Trường Phong, cái kia hồn giáo cao thủ, chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt chạy như bay U Minh Thạch, thấy này nhanh chóng lập lòe, vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến nghênh diện bay tới Yến Trường Phong, tức khắc cả kinh, theo sau đại hỉ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, vô ô lão nhân bọn họ như vậy nhiều người đi tìm ngươi, cũng chưa tìm được ngươi, thế nhưng làm ta Trương Mặc đụng phải ngươi, thật là trời cho cơ duyên. Cái này hồn giáo cao thủ, rõ ràng là cái động thiên cảnh năm trọng trung kỳ cao thủ. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập tham lam chi sắc. Nga, ngươi nói vô ô lão nhân, bọn họ đều đã đi gặp Diêm Vương. Yến Trường Phong đạm cười một tiếng nói, cái gì, ngươi có ý tứ gì? Thấy Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, gặp được hắn một bộ không chút hoang mang bộ dáng, thậm chí khóe môi cong lên một tia ý cười, Trương Mặc trong lòng không khỏi sinh ra một tia mạc danh không ổn cảm giác. Không có gì ý tứ, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn nhìn xem ta tu la động thiên, hiện tại đạt tới cái gì trình độ. Yến Trường Phong cũng không nhiều nói cái gì, trực tiếp đem tu la động thiên tế đi ra ngoài. Tu la động thiên, nháy mắt bạo trướng, chen đầy hư không, hướng tới Trương Mặc trực tiếp nghiền áp qua đi. Ân, nhị trọng động thiên, ngươi thế nhưng đột phá đến động thiên cảnh, tại sao lại như vậy, ngươi tu vi, rõ ràng mới động thiên cảnh một trọng, như thế nào sẽ ngưng tụ ra nhị trọng động thiên? Trương Mặc thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, thấy Yến Trường Phong cười mà không nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Yến Trường Phong, liền tính ngươi động thiên tấn chức thành nhị trọng động thiên, lại đương như thế nào? Ta chính là động thiên cảnh năm trọng cường giả, nắm giữ năm trọng động thiên. Ở trước mặt ta, ngươi thế nhưng còn dám đem động thiên tế ra tới, quả thực ngu không ai bằng, biết sao? Ngươi này căn bản là trứng gà đâm cục đá. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi nhị trọng động thiên, ở ta năm trọng động thiên trước mặt, là cỡ nào yếu ớt. Ngươi cách làm, là cỡ nào ngu xuẩn. Trương Mặc cười lạnh, không cam lòng lạc hậu, lập tức đem chính mình năm trọng động thiên tế ra tới, hướng tới Yến Trường Phong nhị trọng động thiên hung hăng đánh tới, như muốn trực tiếp nghiền nát, cấp Yến Trường Phong một cái hung hăng giáo huấn. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một câu, hắn cũng không tính toán thu đối phương động thiên, liền muốn nhìn một chút, chính mình tu la động thiên, tấn chức thành nhị trọng động thiên sau uy lực, đến tột cùng đạt tới cái gì trình tự. Tức khắc chi gian, hai người động thiên, liền hung hăng trang ở bên nhau. Kia Trương Mặc khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn Yến Trường Phong. Nhưng mà ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng thật lớn nổ vang, toàn bộ không trung đều là run lên, hư không không ngừng sụp đổ. Một vòng huyết sắc động thiên, phảng phất một cái huyết sắc thái dương, mang theo không gì sánh kịp uy thế, thế như trẻ tre giống nhau, thế nhưng trực tiếp đem kia năm trọng động thiên nghiền dập nát. Trương Mặc năm trọng động thiên, ở Tu La động thiên trước mặt, thế nhưng không hề sức phản kháng, trực tiếp đã bị đâm nát. Tức khắc chi gian, kia năm trọng động thiên tạc nứt, giữa phát tiết ra vô cùng pháp lực, động thiên mảnh nhỏ bắn về phía tứ phương, đem hư không đều tạc nứt ra. Một ít động thiên mảnh nhỏ, thậm chí hướng tới Trương Mặc bay tới, nếu không có hắn kịp thời vận chuyển thần thông tiến hành ngăn cản, chỉ sợ phải bị chính mình động thiên mảnh nhỏ cấp bắn thành tổ ong vò vẽ. Cái gì, sao có thể, người động thiên như thế nào sẽ như vậy cường đại, nhị trọng động thiên, thế nhưng nghiền nát ta năm trọng động thiên, sao có thể. Trương Mặc ánh mắt dại ra, hít sâu một hơi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập không thể tin tưởng, trong lòng chấn động vô cùng. Chương 507, chém giết, không có gì không có khả năng, cho ta hủy diệt đi. Yến Trường Phong biểu tình im lặng, động thiên thẳng tiến không lùi, bay thẳng đến Trương Mặc bản nhân nghiền áp qua đi. Khủng bố lực lượng mãnh liệt, Yến Trường Phong Tu La động thiên nghiền áp qua đi, như là màn trời cái áp xuống tới giống nhau, khủng bố vô biên. Trương Mặc thi triển ra tới đủ loại thần thông đều không có tác dụng, vô pháp lay động Tu La động thiên mảy may, tất cả đều bị nghiền diệt. Tế ra tới pháp bảo, một kiện trung phẩm tuyệt điên đạo khí, cũng bị băng bay ra đi, ở vào nửa phế. Cái gì, hắn như thế nào sẽ như vậy cường, đây là cái gì động thiên, là như thế nào tu luyện, sao có thể cường đại như vậy a? Trương Mặc khóe mắt chiều động, nhìn phảng phất màn trời giống nhau nghiền áp xuống dưới huyết sắc động thiên, sắc mặt tái nhợt, liền né tránh đều né tránh không khai. Quá lớn, chen đầy hư không, ép tới hư không không ngừng nứt toạc, lực lượng trực tiếp thẩm thấu tiến thời không giữa, oanh kích ở Trương Mặc trên người, đương trường đem hắn nghiền bạo toái. Từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong Tu La huyết đan bên trong, theo sau chuyển hóa thành pháp lực, khiến cho Yến Trường Phong Tu Vi không ngừng tinh tiến. Phát ra ở trong không khí huyết khí, cũng bị Tu La kiếm hấp thu, không có chút nào lãng phí. Tu La động thiên, thu, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, Tu La động thiên lập tức hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, đảo cuốn trở về, trở lại Yến Trường Phong thân thể giữa. Thực hảo, mới chỉ là nhị trọng động thiên mà thôi, cũng đã có thể nghiền áp bình thường năm trọng động thiên. Đối Tu La động thiên vừa mới biểu hiện ra ngoài uy lực, Yến Trường Phong phi thường vừa lòng. Kiếp trước thời điểm, hắn động thiên đều không có lợi hại như vậy. Hắn đại thủ chụp tới, đem Trương Mặc chữ vật pháp khí nhiếp lại đây, giữa tài nguyên, hết thảy cuốn vào đến linh võ giới chung, tới không sợ, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, dù sao linh võ giới chung không gian, đại dọa người. Đến nỗi Huyền Dương Đan, hơn nữa lúc trước lên đường thời điểm trên đường tao ngộ hai cái động thiên cảnh 4 trọng cùng với một cái động thiên cảnh 5 trọng hồn giáo cao thủ trên người Huyền Dương Đan, Yến Trường Phong lại đạt được 1.100 triệu Huyền Dương Đan, cũng đều không có giữ lại rót vào tới rồi linh võ giới chung. Linh võ giới tụ linh trận chung Huyền Dương Đan cũng gia tăng đến 7.000 nhiều trăm triệu. Thực hảo, nếu không bao lâu, này đệ nhất cái đoạt linh mệnh quả, liền phải hoàn toàn thành thục, đến lúc đó ta là có thể xuống tay tu luyện cửu ma phân thân thuật, luyện chế ra một tôn chân chính phân thân tới. Yến Trường Phong thần thức lại tham nhập linh võ giới chung xem xét một phen, phát hiện kia đoạt linh thảo so lúc trước càng thêm trong suốt lộng lẫy, kia trên cùng một viên đoạt linh mệnh quả, no đủ vô cùng, mặt trên thậm chí có một tia, từng sợi pháp tắc hơi thở chảy xuôi, có thiên địa quy tắc lưu chuyển. Đây là đoạt linh mệnh quả thần kỳ, một khi thành thục, nếu là rơi xuống trên mặt đất, là có thể đủ lập tức hóa thân làm người, rơi xuống đất hành tẩu cùng tu luyện. Hơn nữa trong cơ thể sẽ ẩn chứa tiên thiên chi khí, thuộc về tiên thiên sinh linh, tu luyện lên, cơ hồ là vùng đất bằng phẳng. Loại này tiên thiên sinh linh, cũng bị trở thành thánh linh. Từ thiên địa dựng sinh, hấp thu thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành. Xưa nay có rất nhiều đại năng giả, đều là từ thánh linh tu đạo mà thành. Đoạt linh mệnh quả sắp sửa hoàn toàn thành thục thời điểm, yêu cầu đại lượng thiên địa tinh khí, nếu là thiên địa tinh khí không đủ, liền có khả năng là thất bại, hủ bại, ta trong khoảng thời gian này tâm huyết, liền uổng phí, ta phải muốn tránh cho loại tình huống này, đi trước Đại Chu Vương Triều Đa Bảo Các, đem kia 9.100 triệu Huyền Dương đan lộng tới tay, đến lúc đó đủ khả năng làm này đệ nhất cái đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thành thục. Yến Trường Phong thu hồi thần thức, toàn lực chạy như bay. Hai ngày sau, trước mắt rộng mở trống trải, ở nơi xa, từng tòa thành trì kéo dài, thật lớn vô cùng, như là một đầu đầu cự long, chiếm cứ ở mở mang đại địa thượng. Nơi này chính là Đại Chu Vương Triều sở chiếm cứ nơi sao. So với quốc gia cổ, quả nhiên muốn khổng lồ đến nhiều, gấp trăm lần không ngừng. Yến Trường Phong lập tức xác định, nơi này tất nhiên chính là Đại Chu Vương Triều nơi. Từng tòa cự thành, quả thực so một cái quốc gia cổ đều còn muốn mở mang. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một thành trì mà thôi, thế nhưng sẽ mở mang đến tận đây, so một ít vương quốc chỉnh thể thêm lên đều phải rộng lớn. Mà hướng như vậy thành trì, thế nhưng có ước chừng thượng trăm tòa, chiếm cứ tứ phương. Liền tính là tu sĩ, Yến Trường Phong hiện tại tốc độ, muốn kéo dài qua toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đều phải ít nhất nửa tháng thời gian. Yến Trường Phong đi tới gần nhất một tòa thành trì, hỏi thăm Đa Bảo Các vị trí. Đa Bảo Các ở Vương Đô Cửu Hoàng Thành, này đi còn muốn xuyên qua ba cái thành trì, người hiện tại đi Vương Đô, đến đúng là thời điểm. Có người mở miệng nói, Nga, chỉ giáo cho, Yến Trường Phong mở miệng hỏi, một tháng sau, sẽ là Đại Chu Vương Triều thịnh thế lễ mừng, dưới trướng các đại quốc gia cổ, đều phải tiến đến tiến cống, các quốc gia thiên tài, đều sẽ tề tụ Vương Đô, ở Vương Đô tiến hành cuộc đua, tranh đoạt Đại Chu Vương Triều thiếu niên chí tôn chi danh. Nga, thiếu niên chí tôn, Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, thuận miệng phụ họa nói. Không có sai, Đại Chu Vương Triều, mỗi cách 10 năm, dưới trướng các đại quốc gia cổ, liền phải hướng Đại Chu Vương Triều tiến cống một lần. Mà mỗi cách trăm năm, liền sẽ cử hành một lần thịnh thế lễ mừng, cử quốc cùng hoan, các quốc gia thiên tài tiến hành cuộc đua, chính là này lễ mừng một bộ phận. Đối với biểu hiện ưu tú giả, đều sẽ có vô cùng phong phú ngợi khen, đem có cơ hội tiến vào Đại Chu Vương Triều tối cao học phủ, Thánh Võ Học Viện. Ngoài ra, xếp hạng tiền tam cái thế thiên tài, trừ bỏ sẽ được đến phong phú tưởng thưởng ở ngoài, còn sẽ bị ban cho tiến vào sắp mở ra huyết luyện chi lộ tư cách, cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh phong. Người này nói, cái gì, huyết luyện chi lộ, lại đem mở ra, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh. Không tồi, còn có 3 năm, huyết luyện chi lộ, liền đem lại lần nữa mở ra, như thế nào? Người cũng tưởng tiến huyết luyện chi lộ, kia địa phương, cũng không phải là người bình thường có thể tiến đi, chỉ có chân chính thiên chi kiêu tử, chân chính ngút trời kỳ tài, mới có thể đi vào, ở bên trong lẫn nhau cuộc đua, tranh đoạt tạo hóa cùng cơ duyên. Bất quá, chúng ta những người này, liền tính tiến vào huyết luyện chi lộ, cũng chỉ có thể trở thành phụ trợ những cái đó thiên tài lá xanh thôi. Nghe nói huyết luyện chi lộ, kia chính là thiên tài phần mộ. Từ xưa đến nay, cũng không biết mai táng nhiều ít thiên tài, nhưng cũng tạo thành không ít không thế cường giả. Này huyết luyện chi lộ đến tột cùng là thánh địa, vẫn là tạo hóa nơi, chỉ sợ không có người ta nói rõ ràng. Người nọ không khỏi cảm thán nói, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới huyết luyện chi lộ, thế nhưng lại muốn mở ra. 3 năm, còn có 3 năm, tu luyện chi lộ liền đem mở ra. Yến Trường Phong con người giữa tinh quang nổ bắn ra, hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, huyết luyện chi lộ đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương. Cơ duyên, tạo hóa, hủy diệt, giết chóc. Đây là một cái đi thông cường giả con đường, gần nhất lộ. Giữa cạnh tranh, so bất luận cái gì địa phương đều phải mãnh liệt. Bởi vì có thể tiến vào trong đó, đều là thiên tài. Chư thiên vạn giới thiên tài, vô số thiên tài ở bên trong tranh đoạt cơ duyên cùng tạo hóa, không ngừng giao phong, không ngừng chiến đấu, không ngừng mài giũa tự thân. Phàm là có thể đi đến cuối cùng một bước người, không có chỗ nào mà không phải là trải qua vô số huyết cùng hỏa lễ rửa tội. Không có chỗ nào mà không phải là đã trải qua hàng ngàn hàng vạn thứ chiến đấu. Chương 508, huyết luyện chi lộ đem khải. Huyết luyện chi lộ đem khải, tin tức này đến đúng vậy xác làm Yến Trường Phong động dung. Còn có 3 năm, Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong ánh mắt ánh sao lập lòe. Này huyết luyện chi lộ, hắn là nhất định phải đi, chỉ có đi nơi đó, mới có thể làm hắn ở trong thời gian ngắn nhất trưởng thành lên, khôi phục đỉnh tu vi. Ở nơi đó, hắn tu la dị tượng, đem sẽ không lại có chút nào cố kỵ. Nơi đó là chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh giành nơi, là thiên tài chôn cốt chỗ, nhưng cùng là cũng là đi thông cường giả chi lộ nhanh nhất thông đạo. Thông qua không ngừng chiến đấu, không ngừng cạnh tranh, nhanh chóng cường đại chính mình. Bất quá, cũng không phải mỗi người đều có thể tiến vào huyết luyện chi lộ. Muốn tiến vào huyết luyện chi lộ, yêu cầu được đến thế lực lớn đề cử. Như Đại Chu Vương Triều như vậy, một cái vương triều có thể đạt được 3 cái tiến cử danh ngạch, nhưng là tiến cử 3 người, chưa chắc có thể có tư cách vào nhập trong đó. Đến lúc đó còn phải trải qua si cha, chỉ có chân chính thiên tài mới có thể tiến vào trong đó. Đến nỗi thượng cổ thế lực, mỗi cái thượng cổ thế lực đều có thể đủ đạt được 5 cái tiến cử danh ngạch. Hiện giờ Yến gia hủy diệt, Yến Trường Phong nếu là muốn đi vào huyết luyện chi lộ, chỉ có thể đạt được thế lực khác tiến cử, như này Đại Chu Vương Triều 3 cái danh ngạch đã là bị hắn điều động nội bộ 1 cái. Huyết luyện chi lộ, thật đúng là hoài niệm kia đoạn giết chóc thời gian a. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi giơ lên. Mỗi lần Đại Chu Vương Triều thịnh thế lễ mừng cử hành phía trước, đều sẽ có người tổ chức một ít loại nhỏ thịnh hội, thời gian liền ở nửa tháng sau, tham gia người, đều là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, không ít thịnh thế lễ mừng chung hạt giống thiên tài đều sẽ hiện thân, người nếu là đối kia thịnh thế lễ mừng có hứng thú, tưởng ở thịnh thế lễ mừng chung tranh đến một cái top thứ tự, có thể đi nhìn xem những cái đó thiên tài thủ đoạn, nếu là đến lúc đó ở thịnh thế lễ mừng so đấu chung gặp được, cũng có thể có chút tự tin. Người nọ tiếp tục nói, Đại Chu Vương triều các đại thành trì bên trong, đều có truyền tống trận pháp, người muốn đi Vương Đô nói, có thể mượn dùng truyền tống trận, bất quá lại phải tốn phí một ít Huyền Dương đan. Yến Trường Phong gật gật đầu, chắp tay cáo từ rời đi. Dựa theo người nọ nói, Yến Trường Phong thực mau liền tìm tới rồi trong thành truyền tống trận pháp, giao nộp ước chừng 100 vạn Huyền Dương đan, mới đạt được tiến vào truyền tống trận tư cách. Này lại là làm Yến Trường Phong âm thầm líu lưỡi, chỉ là mượn dùng một chút truyền tống trận, liền phải 100 vạn Huyền Dương đan. Này Đại Chu Vương triều mỗi ngày có bao nhiêu người trần trọc các đại thành trì chi gian. Quả thực lời to, sau một lát, truyền tống trận bị khởi động, trong nháy mắt, Yến Trường Phong liền đi vào Đại Chu Vương triều Vương Đô bên trong. Đại Chu Vương triều, nhưng thật ra phồn hoa, ở Vương triều bên trong, thực lực cũng coi như là cực kỳ dựa trước. Mới vừa đi ra truyền tống trận, Yến Trường Phong liền thấy được Vương Đô bên trong, nơi nơi đều là cường đại tu sĩ, linh huyền cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được, ngay cả động thiên cảnh cường giả cũng không ở số ít. Từng tòa cao ngất trong mây kiến trúc, to lớn bất phàm, đại khí hào hùng, trong thành linh khí tràn đầy, tựa hồ có một tòa đại hình tụ linh trận, bao phủ toàn bộ Vương Đô, ngưng tụ bốn phía thiên địa linh khí. Hắn vẫn chưa vội vã đi tìm Đa Bảo Các, mà là trước tìm một nhà tử lầu, nghe tứ phương phong vân. Các đại quốc gia cổ, đã lục tục có sứ giả đã đến, mang đến từng người quốc gia chung thiên tài, muốn tại đây một lần thịnh thế đại hội chung trảm khai kịch liệt giao phong, thật gọi người chờ mong, một tháng sau thịnh thế lễ mừng, các đại thiên kiêu tranh phong trường hợp, tất nhiên xuất sắc tuyệt luân. Đúng vậy, ta nghe nói, Nam Lăng quốc gia một cái kinh thế chi tài, nghe nói là bất diệt chiến thể, tuổi còn trẻ, đã tu luyện tới rồi động thiên cảnh giới. Thực lực có 102 cùng đại, thậm chí liền rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều không phải đối thủ. Ta cũng nghe nói, cái này bất diệt chiến thể gọi là Huống Thiên Hạo, nghe nói người này thân thể kiên cố bất hủ, khủng bố vô cùng, bị dự vì là chiến thần hạ phàm, nghe nói cùng tiến giai chung, rất ít có người có thể đủ tiếp hạ hắn một quyền, rất nhiều nhân vật thế hệ trước, liền động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, đều thua ở hắn trên tay, thật là cái thiên tài, phi thường bất phàm. Các ngươi nói cái này Huống Thiên Hạo, đích xác xưng được với là thiên tài. Bất quá ta Đại Chu Vương triều, trung linh dục tú, nhân tài đông đúc, cũng không phải chỉ có hắn một cái Huống Thiên Hạo. Phất La Quốc cũng ra một cái kinh thế chi tài, tên gọi Sở Tuân Nguyệt, 3 tuổi tu đạo, 10 tuổi ngưng mạch, 20 tuổi lột phàm, 25 tu sửa hàng năm thành đại la linh lung dị tượng, 40 tuổi thiên vị, 100 tuổi động thiên, có mấy người có thể so sánh. Kia Huống Thiên Hạo đều phải kém cỏi một bậc, cái gì, hắn tu luyện đến động thiên cảnh, mới 100 tuổi. Này cũng quá tuổi trẻ, theo ta được biết. Huống Thiên Hạo tu luyện đến động thiên cảnh thời điểm, cũng đã 120 tuổi, như cũng bị người cho rằng quá tuổi trẻ, hắn thế nhưng so Huống Thiên Hạo còn muốn tuổi trẻ. Tức khắc chi gian, trong tử lâu không ít người đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Này quá kinh người, mới 100 tuổi, liền tu luyện đến động thiên cảnh, có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Như vậy thiên tài, toàn bộ vương triều chỉ sợ đều không có mấy cái. Đích xác như thế, xem ra lần này thịnh thế lễ mừng, cái này Sở Tuân Nguyệt cùng Huống Thiên Hạo. Hẳn là có thể bài tiến tiền tam đi. Kia nhưng bằng không, ta lúc trước liền nói, Đại Chu Vương triều, trung linh dục tú, nhân tài đông đúc, cũng không phải chỉ có một Huống Thiên Hạo, nhưng đồng dạng, cũng không phải chỉ có một Sở Tuân Nguyệt, Đại Chu Vương triều dưới chướng mấy trăm cái quốc gia cổ, luôn là không thiếu thiên tài, còn có ta Đại Chu Vương triều bản thân, cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, các đại thành trì, quận huyện, cũng đều có thiên tài ngang trời, kia Sở Tuân Nguyệt cùng Huống Thiên Hạo tuy rằng coi như là xuất sắc, bất quá muốn bài nhập tiền tam. Cũng là chưa chắc, lời này thật sự, thật là như vậy, kia Sở Tuân Nguyệt cùng Huống Thiên Hạo hai người, bất quá là hai cái quốc gia cổ chung thiên tài thôi, ta Đại Chu Vương triều bản thổ, cũng là có không ít thiên tài, các quận lớn huyện, thành trì, đều có thiên tài xuất hiện, giống Sở Tuân Nguyệt, Huống Thiên Hạo nhân vật như vậy, cũng không ở số ít. Không sai, không nói xa, liền lấy Vương Đô tới nói, Đa Bảo Các các ngươi khẳng định đều biết đi. Đa Bảo Các lão các chủ cháu gái, Tô Khinh Ngữ, nghe nói cũng đã tu luyện tới rồi động thiên cảnh. Hơn nữa nàng tuổi, chỉ sợ các người tưởng phá đầu đều không nghĩ ra được. Nga, Tô Khinh Ngữ, đó là Đa Bảo Các lão các chủ trưởng Thượng Châu, nghe nói nàng này trời sinh quyến rũ, cũng là một loại đặc thù thể chất, nhất cử nhất động đều có thể câu nhân hồn phách, nàng thế nhưng cũng đột phá tới rồi động thiên cảnh. Ta nhớ rõ nàng tu đạo bất quá 30 tái đi. Sao có thể so Sở Tuân Nguyệt còn muốn kinh diễm? Không có sai, sự thật đó là như thế. Chuyện này, hiện giờ sớm đã không phải cái gì bí mật. Ngoài ra, Võ Hầu Phủ thiên tài, Võ Tiến Đằng, đối nàng này là ngưỡng mộ không thôi, trước chút thời gian còn từng tới cửa cầu thân, kia Đa Bảo Các tuy rằng uyển chuyển từ chối, nhưng là nghe nói Võ Hầu Phủ lấy thế áp bách, Đa Bảo Các hiện giờ nghe nói là dày vò vô cùng, không biết hiện tại chuyện này xử lý đến thế nào. Chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá loại chuyện này, chúng ta vẫn là không cần bàn lại, kia Võ Hầu Phủ không đơn giản, ở Đại Chu Vương triều thế lực phi thường khổng lồ, không phải chúng ta có thể đắc tội khởi, nếu là làm người có tâm nghe được chúng ta đàm luận chuyện này, chỉ sợ phải có đại phiền toái. Ca, Lân Bàn, một cái bạch y nam tử trong tay chén rượu lập tức dập nát, liền một cái cặn bã đều không có lưu lại, hóa thành phi yên, tiêu tán ở trong không khí. Chương 509, diệt cửu tộc, cái này bạch y nam tử, đúng là Yến Trường Phong, giờ phút này hắn ánh mắt lạnh băng, trong ánh mắt có sát khí hiện lên, trong tay chén rượu, bị trực tiếp nghiền dập nát. Ân, kia mấy cái nói chuyện với nhau tu sĩ, tức khắc chi gian, cảm giác được vô biên hàn ý, bọn họ đều là linh huyền cảnh cường giả, nhưng là lúc này, lại cảm giác được một cổ lãnh thấu xương tủy hàn ý, cả người lông tơ đều lập lên. Đa Bảo Các, ở địa phương nào? Yến Trường Phong trong ánh mắt hàn khí nháy mắt liền lại thu liếm lên, bình đạm hỏi. Kia mấy người nghe vậy lập tức ma xui quỷ khiến, đem Đa Bảo Các vị trí chỉ ra. Yến Trường Phong ở bàn tiệc thượng ném xuống một túi huyền dương đan, một bước bán ra, liền ra tử lầu. Hảo, thật đáng sợ người, người này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố, chỉ là này cổ hơi thở, thế nhưng liền nha chúng ta không thở nổi, này lại là cái nào quốc gia cổ tới thiên tài. Nhìn đến Yến Trường Phong rời đi, mọi người tất cả đều hít hà một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thế nhưng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Có chút ý tứ, Đại Chu Vương triều thịnh thế lễ mừng, trăm năm mới cử hành một lần, quả nhiên không giống bình thường, hiện giờ khoảng cách thịnh thế lễ mừng chính thức cử hành, còn có ước chừng một tháng thời gian, không nghĩ tới các đại quốc gia cổ thiên tài, cũng đã tụ tập lên, người này tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng là động thiên cảnh một trọng cao thủ. Trong tử lâu, một góc chung bàn tiệc trước, một người mặc bạch y, cổ tay áo màu xanh da trời người trẻ tuổi nhẹ đốt rượu ngon, nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, khóe miệng hơi hơi một câu. Vương đô rất lớn, khí thế rộng lớn, bên trong thành đường phố ngang dọc đan xen, mỗi một cái đường phố đều từ một loại dị thường kiên cố nại ma đá xanh lót đường, rộng lớn vô cùng, người giá xe nghiền song hành đều không có vấn đề. Trên đường cái có không ít tu sĩ, lấy mãnh thú lôi kéo, cũng có người trực tiếp cưỡi tòa kỵ mà đi, bất quá ở vương đô, không thể tùy ý phi hành, nói cách khác, sẽ bị coi như là đối Đại Chu Vương triều khiêu khích. Thực mau, Yến Trường Phong liền đi vào Đa Bảo Các trước. Đa Bảo Các, ở vương đô cũng coi như là có chút địa vị, chính là Đại Chu Vương triều, lớn nhất nhà đấu giá chi nhất. Nhưng lúc này, Đa Bảo Các hai phiến sơn son đại môn nhắm chặt, trước cửa thềm đá đều vỡ vụn, mặt trên thậm chí còn tàn lưu nhẹ nhẹ vết máu. Cổng lớn hai bên hai tôn sư tử bằng đá, cũng đều bị người đánh nát, một mảnh hỗn độn. Đa Bảo Các chủ yếu là kinh doanh các loại giao dịch sinh ý, bổn hẳn là khách đến đầy nhà, nhưng hiện tại lại là quạnh quẽ vô cùng, trong không khí đều tràn ngập một cổ khẩn trương hơi thở. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phía sau đột nhiên có xe nghiền chạy như bay mà đến, khí thế hung hoành, thế nhưng như là hoàn toàn không có nhìn đến Yến Trường Phong giống nhau, lập tức đánh tới. Hừ, Đa Bảo Các đã trở thành cấm khu, tiểu tử, ngươi là người nào, cũng dám tới Đa Bảo Các, là muốn chết sao? Kia xe nghiền thượng, một cái mã phu dạng tu sĩ hung thần ác sát, hét lớn một tiếng, va chạm lại đây. Yến Trường Phong hờ hững quay đầu lại, còn người giữa, một đạo huyết sắc quang hoa chiếu xạ qua tới, kia người kéo xe mãnh thú tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, lập tức mất đi khống chế, phát khởi cuồng tới, thân thể ngửa ra sau, trực tiếp đem xe nghiền người trên sốc bay đi ra ngoài. Ân, tiểu tử, ngươi dám kinh động tiểu võ hầu tỏa giá. Kia sa phu kinh hãi, sắc mặt một lần, ổn định thân hình, trong tay đuổi thú roi dài bay thẳng đến Yến Trường Phong huy đánh xuống tới. Thế nhưng là một kiện hạ phẩm đạo khí, bay thẳng đến Yến Trường Phong bổ xuống dưới. Tiểu võ hầu, Yến Trường Phong con người giữa sát khí tức khắc chợt lóe, giơ tay liền đem roi dài bắt lấy, nhẹ nhàng một xả, cái này hạ phẩm đạo khí, liền ở cái này sa phu không thể tưởng tượng trong ánh mắt đoạn làm hai tiết. Theo sau hắn pháp lực một ma, kia roi dài trung khí linh kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ roi dài đều trực tiếp hòa tan, hóa thành hôi phi. Ngươi lớn mật, ngươi là người nào, có biết hay không ta là ai? Ta chính là võ hầu phủ người, võ tiến đằng thân tín, ngươi cũng dám đắc tội ta, ngươi có biết hay không, làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả? Ở Đại Chu Vương triều, đắc tội võ hầu phủ, trên trời dưới đất đều không có ngươi dung thân nơi. Cái này sa phu kinh giận không thôi, tuy rằng bị Yến Trường Phong thủ đoạn kinh sợ, nhưng là lại không có sợ hãi, ngược lại cười lạnh lên, đối đãi Yến Trường Phong ánh mắt giống như là xem một cái người chết. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua xe liễn thượng trừ bỏ cái này sa phu, không có những người khác. Này chiếc xe liễn cũng thực đẹp đẽ quý giá cùng bất phàm, người kéo xe mãnh thú, chính là một loại hoang dã sinh vật, hung ác vô cùng, rất khó thuần phục, thực lực có thể so với linh huyền cảnh đỉnh cường giả, mà nay thế nhưng là bị người thuần phục, làm người kéo xe. Xe nghiền thượng hồng la nhẹ trướng, mặt trên thế nhưng là một trương giường lớn. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là người nào, ngươi chọc hạ đại phiền toái, nếu là ngươi không muốn chết vô nơi táng thân, hiện tại tốt nhất là lấy ra một ít bảo vật hiếu kính đi lên, sự tình hôm nay, bổn đại gia còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói cách khác, ta đem việc này nói cho cấp võ tiến đằng thiếu gia, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi có biết hay không, ta lần này lại đây đa bảo các, là đã chịu võ tiến đằng thiếu gia phân phó, chuyên môn tới đón tiếp Tô Khinh Ngữ thiếu phu nhân. Võ tiến đằng thiếu gia đối thiếu phu nhân, đã sớm chờ không kiên nhẫn, ngươi hiện tại thế nhưng còn đem ta đuổi thú kiên hủy diệt, trì hoãn thời gian, đến lúc đó võ tiến đằng thiếu gia nổi giận lên, ngươi chỉ sợ phải bị diệt cửu tộc. Này Sa Phu cười lạnh, hung hăng đe dọa Yến Trường Phong, muốn kinh sợ Yến Trường Phong, do đó được đến đại lượng chỗ tốt. Diệt cửu tộc, thiếu phu nhân, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chó cậy thế chủ, cáo mượn oai hùm, người như vậy con kiến, cũng xứng tới uy hiếp cùng đe dọa ta. Yến Trường Phong cười dữ tợn một tiếng, đại thủ trực tiếp một chảo, thế nhưng đem cái này Sa Phu tính cả hắn dưới thân xe liễn trực tiếp hút vào trong tay. Võ hầu phủ một cái cầu thôi, người nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt, ở trước mặt ta bày ra như vậy tư thái. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, sát khí nháy mắt bùng nổ. Cái gì, kia Sa Phu tức khắc sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nằm mơ đều không có nghĩ đến, tại đây Đại Chu Vương Triều, Vương Đô bên trong, thế nhưng có người dám không đem võ hầu phủ để vào mắt, cũng dám trực tiếp ra tay, muốn giết hắn. Dừng tay, ngươi không thể giết ta, võ tiến đằng thiếu gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình, ta là thiếu gia bên người thân tín, ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi dám động ta. Đến lúc đó không chỉ là ngươi muốn tiêu diệt Phong, người phía sau gia tộc đều phải hủy diệt. Sa Phu hét lớn, chết đã đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, không có chút nào do dự, quả quyết vô cùng, đại thủ trực tiếp nhéo, kia Sa Phu cùng với võ tiến đằng xe liễn, trực tiếp bị nghiền dập nát. Cái này Sa Phu, thực lực cũng không yếu, chính là linh huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cao thủ, nhưng là ở võ hầu phủ, chỉ có thể đương cái Sa Phu, có thể tưởng tượng võ hầu phủ cường đại. Bất quá Yến Trường Phong lại cũng không sợ, liền hồn giáo đều không sợ, kẻ hèn một cái võ hầu phủ lại tính cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ so hồn giáo càng cường sao? Trên đường phố, có không ít quá vãng tu sĩ đều thấy được một màn này, tất cả đều sắc mặt xanh lè, thấy Yến Trường Phong xem ra, sôi nổi tránh lui tam xá, sợ gây hỏa thượng thân. Chương 510, tái kiến Tô Khinh Ngữ, người này là ai, cũng dám võ hầu phủ người, không sợ chết sao? Đi mau, tiểu tâm gây hỏa thượng thân. Người này thế nhưng giết võ tiến đằng thân tín. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.